Đế quốc bại gia tử. Chương 356, sau cuộc chiến An Bài. Góc truyện audio.com. Vương Khang lời nói này làm người ta cửa vốn có chút chết lặng, ánh mắt trống rỗng. Xuất hiện một màn thần thái. Hắn tiếp tục nói, dĩ nhiên ở trong này có rất nhiều bị thương tàn phế, thậm chí bỏ mạng, nhưng vừa là chiến trường, làm sao sẽ người không chết? Nếu như gật liên tục cũng không có chuẩn bị, vậy còn làm cái gì binh? Có thể đi trở về tiếp tục rời xi măng, kháng bao cát, đi làm công. Hắn ánh mắt vạch qua đám người, trầm giọng nói, hiện tại, ta cho các ngươi 15 phút thời gian cân nhắc. Đi, vẫn là lưu, tự lựa chọn. Nhưng ta đây là một lần cuối cùng hỏi các ngươi. Bởi vì ta không có ở đây thời khắc cho các ngươi lên những thứ này chính trị giờ học. Vương Khang thanh âm rơi xuống. Toàn trường yên tĩnh, có thể rõ ràng thấy có người vẻ mặt quấn quýt, tựa hồ đang làm phức tạp đấu tranh tư tưởng, mà có người nhưng là thần sắc kiên nghị. Vương Khang phát hiện, ngược lại là những cái kia hắn chiêu mộ, những cái kia có chút đặc biệt dáng dấp người, tựa hồ càng có thể thích ứng một ít. Có lẽ bọn họ tự giác cùng những người khác có khác biệt, càng kiên nghị một ít. Mà ở trong này, Ba Minh là người xuất sắc. Ở thời chiến, Vương Khang liền quan sát qua. Ba Minh giết kẻ địch, có một cái tát số. Đây tuyệt đối không phải một cái nhỏ số lượng. Phải biết, Vĩnh Định Bá Tước Phủ bên kia có thể đều là tinh binh, có thể cùng đối địch, đã không dễ. Còn có một người, Cổ Bân, cái này trẻ tuổi chàng trai, hắn từng có duyên gặp qua một lần, biểu hiện vậy rất tốt, từ đầu đến cuối trầm tĩnh. Còn có Hồ Không, người này là hắn tự mình khảo hạch, vóc người thấp bé, nhưng hắn lại có cả người vượt nóc băng tường bản lãnh. Còn có Vương Thần, không hổ là đã từng định biên thành phòng quân xuất thân thiên nhân tướng. Vô luận là đối địch, vẫn là chiến thuật, cũng tương đối xuất sắc. Vào lúc này, mọi người tới giữa, liền hiện ra khác biệt, nhưng tổng thể cũng không tệ lắm. Hắn tin tưởng, bọn họ sẽ không để cho hắn thất vọng. Xuống lớn như vậy nhẫn tâm, mới tạo thành như vậy. Toàn trường yên tĩnh, 15 phút thời gian, trôi qua rất nhanh, không có một người rời đi. Vương Khang hài lòng gật đầu. Rồi sau đó lớn tiếng nói, trại tân binh toàn thể, nghe lệnh, ở nơi này quát một tiếng trong tiếng, tất cả mọi người đều theo bản năng đứng thẳng. Quảng cáo, các ngươi đã trải qua chiến trường chém giết, đang đối mặt mạnh hơn các ngươi hãn địch nhân gấp mấy lần, mà còn sống sót, trong đó mỗi người cũng từng giết kẻ địch. Tất cả vào giờ khắc này bắt đầu, các ngươi không có ở đây là tân binh. Vương Khang trầm giọng nói, hiện tại ta đem cho các ngươi quyết định mới phiên hiệu tên. Từ đây các ngươi chính là Phú Dương quân. Phú Dương, là ta Phú Dương Bá Tước Phủ xưng vị. Hiện tại các ngươi chính là ta Phú Dương Bá Tước Phủ tư binh. Là ta Vương Khang thủ hạ binh chốt. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nghe được lời này, tất cả mọi người thần sắc đều bắt đầu biến hóa. Từ trước khi trầm thấp, phức tạp, mới bắt đầu tràn đầy khí thế. Dĩ nhiên, nếu là quân, liền tuyệt đối sẽ không chỉ có các ngươi 481 người. Ở kinh sau đó, còn sẽ có người gia nhập, còn sẽ có người bởi vì chiến bỏ mạng. Vương Khang trầm giọng nói, nhưng ta tin tưởng, các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Các ngươi sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ. Đi theo ta, kinh sau ta để cho các ngươi danh hiệu, đi ra huyện Tân Phụng, đi ra Triệu Quốc, vang khắp đại lục, đi theo ta, ta sẽ mang các ngươi sáng tạo kỳ tích. Hắn thanh âm, truyền khắp giáo trường, vang ở tất cả mọi người bên tai, mà bọn họ ánh mắt, vậy đều là lửa nóng nhìn Vương Khang, không nghi ngờ chút nào. Những lời này, đối với bọn họ chính là lớn nhất khích lệ cùng khen ngợi. Vương Khang lại là nói, tham chiến người, mỗi người tăng phát quân lương, các ngươi công lao, sẽ có chuyên môn công lao bộ nơi nhớ. Ân uy cũng thi, mới là vương đạo. Một điểm này Vương Khang dĩ nhiên là rõ ràng. Ngày hôm nay chấp thuận các ngươi nghỉ ngơi một ngày điều chỉnh. Vương Khang lớn tiếng nói. Nhưng ngày mai, ta hy vọng các ngươi cũng có thể mang đầy đặn tinh thần. Tiếp tục huấn luyện, có vấn đề hay không? Không có. Chấm. Tất cả mọi người đều giống to trả lời. Được, giải tán đi, đội ngũ tản đi. Vương Khang mới là hơi buông lỏng. Kinh này sau đó, hắn có lòng tin, liền lấy gần đây 500 người là cơ. Có hắn trang bị kiểu mới. Còn có hắn đến từ kiếp trước phương pháp huấn luyện. Hắn có nắm chắc chế tạo ra một chi không thể địch nổi. Phú Dương quân, bên này chuyện kết. Vương Khang lại ngựa không ngừng vó chạy tới ngoài ra một nơi. Đã sống sót, thu xếp ổn thỏa, nhưng chết đi đâu, đều là trẻ tuổi chàng trai. Lúc này đoạn tuyệt sinh mạng, Vương Khang nội tâm, đương nhiên là có áy náy. Hắn không cách nào làm được chân chính máu lạnh. Ở chiến sự sau khi kết thúc, hắn đã để cho người thống kê, đem thi thể rời trở về. Khang thiếu gia, những cái kia chết đi thi thể như thế nào xử lý? Ở đâu an táng? Lưu Tiến hỏi. Tìm một nơi, tập thể an táng. Vương Khang trầm giọng nói. Nơi đó sau này, liền thành tựu ta Phú Dương quân liệt sĩ lăng viên đi. Liệt sĩ lăng viên, Lưu Tiến nỉ non, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Cung kính nói, thiếu gia nhân nghĩa, hắn bản thân chính là binh chốt. Tự nhiên rõ ràng cái này hàm nghĩa trong đó. Đây chẳng khác nào cho bọn họ những thứ này binh chốt vinh dự và đồng ý, lại không lo lắng về sau. Còn có người chết trận cấp cho tiền từ, cũng phải đưa đến hắn nhà. Ngoài ra những người này, có ưu tiên hưởng thụ phúc lợi chính sách quyền lợi. Lưu Tiến từng cái ghi nhớ. Ngoài ra, mặc dù chúng ta thắng một tràng, nhưng cũng không đại biểu đã kết thúc. Vương Khang trầm giọng nói. Ta để cho Chu Thanh cho Hàn Du đưa một phần đại lễ. Hai phe quan hệ đã không thể điều hòa. Khó bảo toàn bọn họ đến tiếp sau này. Còn sẽ tác quái. Người muốn mang người dò xét. Thời khắc phòng bị. Hãy mau đem chúng ta phòng ngự. Tạo dựng lên. Vương Khang một kiện kiện làm an bài. Sau đó mới là trở lại huyện nha. Xây thành sự việc, còn có một chồng lớn phải chờ xử lý. Quảng cáo, mà hắn trở về sau đó. Thấy Lâm Ngữ Yên trở về. Lần trước đi Vĩnh Châu, Thái An Thành, Lâm Ngữ Yên cũng đã lâu không về nhà. Liền không đi theo hắn trở về. Ở nhà đợi mấy ngày. Ngươi lại gầy. Lâm Ngữ Yên nhìn Vương Khang nói. Đúng là gầy. Thậm chí liền liền giác đều không làm sao ngủ ngon. Từ lũ bất ngờ bắt đầu. Cùng Trương Tiêm Tiêm sự việc. Lại đến hiện tại. Cũng chưa có an thần qua. Vương Khang cười nói. Có ngươi trở về ta là có thể ung dung một chút. Trương Tiểu Thư đi như thế nào? Lâm Ngữ Yên lại hỏi nói. Có thể là chẳng muốn đợi đi. Vương Khang lắc đầu một cái. Chẳng muốn ở nơi này chuyện trên nói nhiều. Lại là hỏi, Vĩnh Châu bên đó như thế nào? Những thương nhân kia còn an ổn đi. Lâm Ngữ Yên gật đầu nói. Chúng ta sản phẩm mới đẩy ra. Vô cùng được hoan nghênh. Lời vậy tương đương khả quan. Dù là bọn họ chỉ là chia lợi ích một chút. Vậy được lợi rất nhiều. Hiện tại để cho bọn họ trở mặt. Cũng sẽ không. Vậy thì tốt. Vương Khang vậy không việc gì kinh ngạc, bởi vì cái này cũng ở hắn theo dự liệu. Mấy ngày kế tiếp, Vương Khang vậy không buông lòng phòng bị, đề phòng Hàn Du sẽ lại tiếp tục phái người làm loạn. Nhưng kỳ quái chính là, lại không có phát hiện chút nào tung tích, mặc dù Vĩnh Định Bá Tước Phủ tổn thất không ít người. Nhưng hắn cũng không sẽ cho rằng, Hàn Du sẽ lúc này buông tha. Sợ rằng mãnh liệt hơn còn ở phía sau. Nhưng mà, hắn nhưng là không biết. Trương Tiêm Tiêm đã sớm cầu xin nàng phụ thân, để cho Hàn Du không nên tìm hắn phiền toái. Vương Khang cũng vui vẻ được như vậy. Hắn dưới mắt cần nhất cũng là an ổn phát triển hoàn cảnh. Mà ngay lúc này, đã đi thủ đô Thanh Nhị Nương. Truyền về thứ nhất tin tức. Tin tức này, còn cùng hắn có liên quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.